Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, Tiên Đế Xuất Thủ. Tiên Thiên Học Viện cái này phó viện trưởng đối Diệp Dương động sát cơ. Dù sao, không ai sẽ tưởng rằng Vạn Lý Tiết chủ động thoát ly Tiên Thiên Học Viện mà gia nhập Thái Hư Học Viện, càng đừng nói muốn gia nhập thể hệ. Cái này nhất định là Diệp Dương làm cái gì? Hoặc giả nói là Diệp Dương mê hoặc Vạn Lý Tiết cái gì? Dù sao, cũng chỉ có Diệp Dương cùng Vạn Lý Tiết tiếp xúc qua. Về phần cái khác Thái Hư Học Viện đệ tử mặc dù cũng cùng Vạn Lý Tiết có chỗ tiếp xúc, nhưng hẳn là còn không có khả năng nhường Vạn Lý Tiết làm phản. Dạng này một cái thiên tài, cứ như vậy phản bội Tiên Thiên Học Viện. Đây là Tiên Thiên Học Viện không thể dễ dàng tha thứ. Không cách nào tiếp nhận tổn thất. Dù sao, Vạn Lý Tiết thiên tư mọi người rõ như ban ngày. Nếu là trưởng thành, tuyệt đối là có thể hùng cứ một phương cự đầu. Tương lai, ở tiên giới khẳng định sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Thậm chí, hắn còn có khả năng mang dẫn trước trời học viện, phóng tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Bởi vậy, bất luận như thế nào, Tiên Thiên Học Viện đều không có khả năng nhường Vạn Lý Tiết rời đi Tiên Thiên Học Viện. Diệp Dương đối Vạn Lý Tiết động tay chân. Không quan hệ, vậy liền trực tiếp đem Diệp Dương chém mất. Dầu gì, cũng phải đem Vạn Lý Tiết cho đoạt trở về. Vạn Lý Tuyết, người cứ như vậy phản bội Tiên Thiên Học Viện. Người xứng đáng Tiên Thiên Học Viện bồi dưỡng sao? Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng nổi giận đùng đùng, lớn tiếng chất vấn. Vạn Lý Tiết khẽ chau mày, lập tức liền chậm rãi xoay người lại nhìn xem Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng. Phó viện trưởng, người nói lời này ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là phản bội? Ta làm sao lại phản bội Tiên Thiên Học Viện? Nguyên bản ta gia nhập Tiên Thiên Học Viện thời điểm liền đã từng nói trước, ta tùy thời có thể rời đi. Hiện tại ta chỉ muốn Tiên Thiên Học Viện. Ta đầy tính phản bội sao? Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng tức khắc trầm mặc lại. Lúc trước Vạn Lý Tiết gia nhập Tiên Thiên Học Viện thời điểm thật có dạng này lời. Bởi vì lúc ấy Vạn Lý Tiết cũng không phải là thông qua bọn họ khảo hạch mà gia nhập Tiên Thiên Học Viện, mà là bị Tiên Thiên Học Viện đại nhân vật phát hiện. Tiếp theo mời tiến vào Tiên Thiên Học Viện. Lúc ấy Vạn Lý Tuyết, đệ nhất mục tiêu cũng không phải là gia nhập Tiên Thiên Học Viện. Chỉ là, lúc ấy Tiên Thiên Học Viện cái kia đại nhân vật thịnh tình không thể chối từ. Vạn Lý Tiết mới mang theo Vạn Lý Phó gia nhập Tiên Thiên Học Viện. Nhưng hắn cũng cho mình lưu lại một đầu đường lui. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn rời đi Tiên Thiên Học Viện, thực sự không tính là phản bội. Đối với cái này, Tiên Thiên Học Viện Phó Viện trưởng cũng là trầm mặc. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói, Vạn Lý Tiết thật sự không tính là phản bội. Chỉ là, hắn vẫn như cũ không thể dễ dàng tha thứ Vạn Lý Tiết rời đi. Đặc biệt là Vạn Lý Tiết rời đi về sau còn muốn gia nhập Thái Hư Học Viện. Lúc đầu, hai cái học viện ở giữa liền lẫn nhau không hợp, mà Thái Hư Học Viện đã có Diệp Dương cái này yêu nghiệt. Nếu như Tiên Thiên Học Viện lại Vạn Lý Tiết cái này yêu nghiệt, còn có thể cùng Thái Hư Học Viện chống lại một hai. Nhưng hiện tại, Thái Hư Học Viện tập hợp Diệp Dương cùng Vạn Lý Tiết hai cái này yêu nghiệt. Về sau Tiên Thiên Học Viện muốn đuổi theo Thái Hư Học Viện lời nói, vậy liền khó khăn. Lời tuy như thế, nhưng ngươi đừng quên những năm này, Tiên Thiên Học Viện bồi dưỡng ngươi hao phí tài nguyên. Nếu như cẩn thận tính ra, đó là tương đối kinh khủng. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng trầm giọng nói ra, Vạn Lý Tiết tự thân không có cái gì bối cảnh. Nếu như hắn muốn Vạn Lý Tuyết hoàn lại những tư nguyên này lời nói, Vạn Lý Tuyết là hoàn toàn cầm không ra, mà không cách nào bồi thường. Vạn Lý Tuyết chỉ có thể tiếp tục lưu lại Tiên Thiên Học Viện. Vạn Lý Tuyết nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Ta thừa nhận, những năm này ta xác thực dùng không ít Tiên Thiên Học Viện tài nguyên. Nhưng là ta cũng cho Tiên Thiên Học Viện làm không ít chuyện. Nghiêm chỉnh mà nói, ta làm ra sự tình cùng các ngươi cho ta tài nguyên cũng đã ngang nhau. Bởi vậy, ta không nợ Tiên Thiên Học Viện một phân một hào. Dứt lời, Vạn Lý Tuyết quay người liền muốn tiến vào Thái Hư học viện. Chậm đã, Tiên Thiên học viện phó viện trưởng hét to một tiếng. Lập tức hắn liền lạnh giọng nói ra. Ngươi làm sự tình, mặc dù cùng chúng ta cho ngươi tài nguyên bằng nhau. Nhưng là, chúng ta ở trên người ngươi tiêu phí tâm huyết đâu? Cùng trên người ngươi bảo vật cùng công pháp thần thông đâu? Ngươi muốn rời đi Tiên Thiên học viện cũng không phải không có khả năng. Đem những cái này hết thảy cho ta trả lại cho ta nhóm. Trả lại cho ngươi lại như thế nào? Vạn Lý Tuyết cũng là nổi giận. Lập tức, hắn liền ném ra một cái không gian bảo vật. Trực tiếp ném cho Tiên Thiên học viện phó viện trưởng. Hừ. Lập tức, Vạn Lý Tuyết buồn bực hừ một tiếng. Tiếp theo, trong tay hắn liền xuất hiện một kiện pháp bảo cùng một đoàn quang mang. Đây là ta luyện hóa bảo vật. Hiện tại cũng đã giải trừ nhận chủ, liền trả lại cho các ngươi. Về phần các ngươi Tiên Thiên học viện công pháp cùng thần thông, không có ý tứ, ta thực sự không có tu luyện qua, mà những cái này quang đoàn, chính là tương quan ký ức. Ta nhìn qua tất cả Tiên Thiên học viện công pháp, thần thông thậm chí cái khác hết thảy cũng đã bị ta tách ra. Hiện tại cũng trả lại cho ngươi. Vạn Lý Tuyết mặt lạnh lấy. Đem trong tay bảo vật cùng ký ức cho đã đánh qua. Lập tức, hắn đại thủ nhô ra. Trực tiếp đem một bên Vạn Lý Phó bắt tới. Lập tức, hắn đại thủ liền tại Vạn Lý Phó trên người ầm ầm vỗ mấy lần. A, Vạn Lý Phó liền tiếng kêu thảm. Đồng thời, từng đoàn quang mang. Từng kiện pháp bảo không ngừng từ hắn thể nội bay đi ra. A, ký ức của ta. A, ta pháp bảo. A, ta thần thông, chấm ngoặc kép, Vạn Lý Phó liền tiếng kêu thảm. Nguyên lai lại là hắn liên quan tới Tiên Thiên học viện bên trong hết thảy đều bị Vạn Lý Tuyết. Cưỡng ép bóc ra đi ra, Vạn Lý Phó cùng Vạn Lý Tuyết chênh lệch có chút lớn. Hắn căn bản không cách nào phản kháng, hơn nữa cũng không dám phản kháng. Hiện tại, chúng ta đã cùng Tiên Thiên học viện thanh toán xong. Vạn Lý Tuyết đem Vạn Lý Phó trên người ký ức, bảo vật, ném cho Tiên Thiên học viện phó viện trưởng. Sau đó mặt lạnh lấy nói ra, Vạn Lý Tuyết làm như thế quyết đoán, như thế tuyệt tình. Tiên Thiên học viện phó viện trưởng sắc mặt âm trầm không thôi. Hắn không nghĩ tới Vạn Lý Tuyết cư nhiên như thế quyết tuyệt. Lúc này, hắn đều sắp bị tức chết. Bất quá, loại tình huống này, hắn mà chẳng thể làm gì khác. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết nhanh chân đi tiến vào đối diện Thái Hư học viện, tiểu hỗn đàn, Tiên Thiên học viện phó viện trưởng sắc mặt không ngừng biến đổi. Ngay tại Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết đám người muốn tiến vào Thái Hư học viện biệt viện thời điểm, hắn đột nhiên hét to một tiếng. Đồng thời, hắn càng là một bàn tay vỗ ra ngoài. Oanh, đại thủ ngập trời, bao trùm Diệp Dương. Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong đám người liền mãnh liệt chấn áp, kinh khủng đế cấp uy năng bộc phát, hư không đều bị chấn sụp đổ. Cái này lão hỗn đàn, thế mà muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Vũ Long mặt lộ vẻ hoảng sợ giống to lên, bọn họ đều không có nghĩ đến. Cái này tiên đế thế mà đối bọn họ xuất thủ. Hơn nữa, hắn không chỉ có muốn đem Vạn Lý Tuyết đánh chết. Còn muốn đem Diệp Dương đám người cho một cũng đánh chết. Một mẻ hốt gọn. Thật sự là quá độc ác. Đây chính là tiên đế a. Diệp Dương đám người như thế nào ngăn cản. Mà lúc này, Thái Hư học viện bên này tiên đế lại là cũng đã rời đi. Diệp Dương thực lực mặc dù cường đại, có thể kháng hành tiên quân, nhưng xuất thủ lại là tiên đế a. Mà lại, Diệp Dương hiện tại tu vi toàn bộ không có. Có thể nào chống lại? Vô sỉ, Vạn Lý Tuyết phẫn nộ không thôi. Trước tiên liền sử dụng quang hoàn, sử dụng lĩnh vực. Hắn hiện tại duy nhất có thể chống lại tiên đế liền chỉ có cái này lĩnh vực. Đương nhiên, hắn còn có linh hồn công kích. Nếu như thật sự là chống lại không được, hắn coi như muốn bại lộ hồn tu, cũng phải vận dụng linh hồn công kích. Chỉ là, liền ở lúc này. Hắn quay đầu nhìn Diệp Dương một cái. Diệp Dương linh hồn so với hắn càng thêm cường đại. Mặc dù hắn mất hết tu vi, nhưng linh hồn công kích hẳn là sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng một kích này 10 phần đột nhiên. Hơn nữa hắn có chủ tâm muốn đem Diệp Dương đám người một mẻ hốt gọn. Cho nên một trưởng này cũng đã vận dụng vượt qua 6 thành lực lượng. Tiên đế 6 thành lực lượng. Tuyệt không phải Diệp Dương những người này có thể ngăn cản. Diệp Dương đám người không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân chết ở nơi này sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Dương trên người. Bọn họ muốn nhìn xem Diệp Dương làm sao hóa giải lần này nguy cơ. Thật đúng là lão vô sỉ a. Còn muốn phó viện trưởng sớm liền đã có chỗ chuẩn bị. Diệp Dương cười hắc hắc, lập tức vung tay lên. Sau một khắc, một cỗ lực lượng liền cũng đã bao phủ ở tại Vũ Long. Vạn Lý Tuyết cùng Huyền Phong đám người trên người. Vù, tại Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng đại thủ đập xuống tới trước đó. Bọn họ một đoàn người liền đã biến mất ở nguyên chỗ không thấy. Ngay sau đó, Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng đại thủ vỗ xuống. Đế cấp uy năng bộc phát. Sinh sinh liền đem biệt viện phía trước đại đế đánh cho chìm xuống dưới. Đơn giản liền là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, nhưng biệt viện lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao, cái này biệt viện thế nhưng là có trận pháp bảo hộ. Mặc dù đối phương là tiên đế cấp bậc cường giả, cũng không cách nào phá đi những cái này biệt viện trận pháp. Hừ, Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng. Quay người liền rời đi. Diệp Dương một đoàn người cũng đã tiến vào trong biệt viện. Hắn dù cho là tiên đế cũng không dám cưỡng ép công phá biệt viện. Nơi này dù sao cũng là thiên ngoại thiên. Nếu như hắn thật cưỡng ép công phạt biệt viện lời nói. Thiên ngoại thiên cái thứ nhất không đáp ứng. Sẽ có cường giả ra mặt ngăn cản. Thậm chí, còn có thể đắc tội thiên ngoại thiên thần linh. Nếu là chọc giận thiên ngoại thiên thần linh. Cho dù hắn thân làm Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng, tiên đế cũng sẽ bị thần linh một bàn tay chụp chết. Ha ha a, Tiên Thiên Học Viện, các ngươi liền chờ lấy làm vạn năm hạng chót a. Lúc này, Thái Hư Học Viện đám người ha ha phá lên cười, bắt lấy cơ hội này chào phúng Tiên Thiên Học Viện. Tiên Thiên Học Viện đám người trong lòng biệt khuất không thôi. Đối Vạn Lý Tuyết đó là cực hận. Hừ. Không có một cái Vạn Lý Tuyết. Chúng ta Tiên Thiên Học Viện hay là xuất hiện 2 cái Vạn Lý Tuyết. 3 cái Vạn Lý Tuyết. Thậm chí càng nhiều cái Vạn Lý Tuyết. Có người khó chịu phản bác. Mà Thái Hư Học Viện phương diện thì là chế giễu lại. Một vòng thần thương khẩu chiến tức khắc bộc phát. Tất cả những thứ này. Diệp Dương đều không có để ý tới. Vạn Lý Tuyết. Người rốt cục nghĩ thông suốt. Người hiện tại thế nhưng là đã cùng Tiên Thiên Học Viện quyết tuyệt. Diệp Dương hỏi thăm Vạn Lý. Tuyết, tại Tiên Thiên Học Viện, có lẽ ta hay là tiếp tục trưởng thành. Nhưng tuyệt đối không cách nào đi đến ta phải có độ cao. Chỉ có gia nhập Thái Hư Học Viện. Chỉ có đi theo ngươi. Ta linh hồn mới có thể tiếp tục trưởng thành. Ta mới có thể kéo lên đến ta phải có độ cao. Vạn Lý Tuyết nhìn xem Diệp Dương. Sắc mặt bình tĩnh nói ra, làm ra dạng này lựa chọn, nhưng thật ra là hắn nhiều ngày này nghiêm túc suy nghĩ đạt được kết quả. Bởi vậy, hắn cũng không tiếc thần phục ở Diệp Dương phía dưới, chính là vì có thể tăng lên linh hồn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.